Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 13, sự kiện giết gà, góc truyện audio.com, editor, may, chỉ thấy Thẩm Tranh duỗi tay chỉ chiếc xe chạy bằng điện bị cô ta đụng đến hoàn toàn thay đổi cách đó không xa, lắc lư tiền trong tay mình nói, chiếc xe chạy bằng điện có giá tiền là 1.900, lái 3 tháng, bồi thường tôi 1.300, đủ rồi. Nghe tiếng, Diệp Mân càng thêm kinh ngạc, vốn còn muốn nói chút gì đó, nhưng Thẩm Tranh lại không cho cô ta cơ hội này. Diệp Mân đứng ngây ngốc tại chỗ, liếc mắt nhìn bóng lưng đã đi xa, lại liếc mắt nhìn chiếc xe chạy bằng điện bị đụng đến không còn hình dạng ban đầu, cuối cùng mới thở dài. Thật không biết là nên khóc hay là nên cười. Sau đó, cô ta chỉ có thể để cho người trước kéo chiếc xe chạy bằng điện bị đụng hỏng đó đi. Thật ra rất nhiều người đều không biết kẻ lừa đảo cũng có nhân cách, có tôn nghiêm, có nguyên tắc. Giống như Thẩm Tranh, mặc dù cô là một kẻ lừa đảo dùng nghề nghiệp lừa gạt để mưu sinh, nhưng trước giờ đều không có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Lúc gạt người, cô cố gắng dùng tất cả vốn liếng cũng muốn lừa gạt được nhiều nhất. Nhưng ngày thường, cô cũng chỉ là một người thường. Cô không tham lam, không hết ăn lại nằm, không ngồi đợi của ăn xin, dựa vào hai tay của mình sống qua ngày. Giống như tai nạn xe cộ vừa rồi, cô vốn có thể lừa gạt được nhiều hơn, kiếm được càng nhiều, nhưng cô lại không suy nghĩ chút nào liền cự tuyệt đối phương bồi thường. Chỉ cầm đúng số nên cầm, còn lại tuyệt đối sẽ không cần. Tập đoàn Thế Bắc, Thi Vực tự mình phê duyệt nhiều văn kiện quan trọng, nhận được một cuộc điện thoại. Người bên kia điện thoại báo cáo với anh, thiếu gia, nửa tiếng trước Thẩm tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế gây chuyện là Diệp tiểu thư. Vốn Diệp tiểu thư đồng ý bồi thường, nhưng dù làm thế nào thì Thẩm tiểu thư cũng không chịu tiếp nhận. Đến cuối cùng, cô ấy chỉ cầm đúng số tiền nên có. Thi Vực ừ một tiếng, liền cúp điện thoại, nheo trong mắt hẹp dài thâm thúy lại khóe môi anh dơ lên một nụ cười khiến cho người ta không thể nào hiểu thấu. Thẩm Tranh có chút ý tứ, không thể không thừa nhận có cha thế nào tất có con gái thế ấy. Tuy Thẩm Trung Minh là một ma bài bạc nhưng thật ra cũng là ma bài bạc vô cùng có nguyên tắc. Cho nên khi ông biết được Thẩm Tranh gặp tai nạn giao thông không cần bồi thường, liền quyết định làm một bữa tiệc lớn để khao con gái của ông. Mua một con gà mập trở về, vốn định hầm canh cách thủy cho Thẩm Tranh. Nhưng không ngờ chạy cả khu vườn cũng không thể bắt lấy con gà kia. Thẩm Tranh đứng cạnh cửa sổ, nhìn người bị một con gà đùa giỡn xoay quanh ở trong sân, vẻ mặt hắc tuyến. Người khác giết con gà, hầm canh cách thủy cùng lắm thì chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng Thẩm Trung Minh lại không giống, chỉ bắt con gà liền bắt một tiếng đồng hồ. Sau đó là cuối cùng bắt được lúc có thể dùng dao giết gà, ông lại có thể xuống một dao ở trên bụng con gà. Thẩm Tranh thật lòng muốn bùng nổ, hiện tại cô mới phát hiện ông người cha ma bài bạc này lại ngu xuẩn đến nước này. Một dao hạ xuống, gà chẳng những không chết ngược lại càng thêm tràn đầy sức sống rồi. Thẩm Trung Minh thấy thế thầm mắng một tiếng, sau đó lại dùng sức chém một dao lên bụng con gà. Tao cũng không tin không giết được con gà mập mày. Dao thứ hai hạ xuống, gà vẫn không có tình trạng muốn chết, chỉ là hô cục tác không ngừng. Thẩm Tranh đứng, góc truyện audio.com, thẳng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt. Thật ra cô thật lòng muốn nói một câu, ngu xuẩn đến nhà rồi. Thẩm Trung Minh làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều hàng xóm nghe tiếng đều chạy đến xem náo nhiệt. Cái cục diện này, quả thật đủ buồn cười. Chỉ thấy một tay Thẩm Trung Minh cầm dao thái, một tay giơ con gà nửa chết nửa sống lên, tinh tế suy tính xem tiếp theo nên hạ dao ở chỗ nào. Thẩm Tranh đã không thể nhịn được nữa, lúc mọi người hàng xóm vây quanh tới rồi, cô bước đi lên trước. Không nói không rằng, trực tiếp túm lấy dao thái trong tay Thẩm Trung Minh. Thẩm Trung Minh giơ gà lên, thấy cô đoạt dao của mình, vội muốn hỏi cô muốn làm gì. Nhưng Thẩm Tranh tuyệt đối không cho ông cơ hội này. Giơ tay chém xuống, cuối cùng con gà hấp hối kia là bị một dao đoạt mệnh. Cách chương.